Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 106, chương 106. Thanh đồng phẩm chất thiên mệnh. Từ khi tối nay online bắt đầu một mình cày quái, mỗi khi giết chết một cái địa ngục vong linh lúc, liền có một đoàn hắc quang tự động bay đến gậy ngắn bên trong. Đồng thời cũng chứng minh Lý Minh suy đoán, chỉ có tại một mình cày quái lúc, thiên mệnh đoàn trượng mới sẽ tự động hấp thu bỏ xuống quái vật yêu hồn. Nhưng là vừa mới hắn một mực bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian thời khắc chú ý gậy ngắn tình huống. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là thiên mệnh đoàn trượng đã hấp thu đầy đủ yêu hồn. Có thể chính thức thăng giai A, nếu như có thể thăng cấp vũ khí, tăng lên lực công kích của chính mình, vậy thì thật là quá tốt. Lý Minh tranh thủ thời gian điều ra thiên mệnh pháp trượng thuộc tính. Xem xét nó tình huống bây giờ. Thiên mệnh phổ thông cấp 1, nghề nghiệp, tế tự, triệu hoán điều kiện, trí tuệ bèo bột, đẳng cấp 10 thăng giai, thỏa mãn, ma pháp công kích, 6 đến 10 công kích khoảng cách, 8 mét phổ thông, trí tuệ cộng 1 yêu hồn, 100/100. Hiện tại thanh này gậy ngắn chính đang tản ra lóe lên nhấp nhô lộng lẫy. Tựa hồ là đang nhắc nhở chủ nhân tranh thủ thời gian chú ý tới nó. Theo nó thuộc tính mở ra, thăng giai đằng sau thỏa mãn hai cái chữ to lóng lánh bạch sắc quang mang. Hơn nữa còn thêm một cái hướng lên xanh biếc mũi tên lập lòe ấn phím. Lý Minh nhìn rõ ràng, yêu hồn xác thực đã mắc trị số. Hắn hiện tại liền có thể cho thiên mệnh đoàn trượng thăng cấp. Hưng phấn duỗi ra ngón tay, điểm kích xanh biếc mũi tên thăng cấp tiêu chí. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài vũ khí thiên mệnh thành công đạt tới tấn thăng điều kiện. Xin ngài làm vũ khí lựa chọn thăng giai đường lối. 1. Phẩm chất thăng giai. Thăng giai sau vũ khí đẳng cấp không thay đổi. Vũ khí phẩm chất đạt được tăng lên. 2. Thực lực thăng giai. Thăng giai sau phẩm chất không thay đổi. Sử dụng đẳng cấp cùng thuộc tính cơ sở đạt được tăng lên. Theo Lý Minh đè xuống thiên mệnh đoàn trượng thăng cấp ấn phím, một cái hệ thống nhắc nhở lập tức nhảy ra. Trước mặt hắn thêm ra hai lựa chọn lộ tuyến. Còn có dạng này thiết lập. Kinh ngạc nhìn trước mắt hai cái thăng giai tuyển hạng, Lý Minh trong lòng cuồng hỉ không thôi. Tân thủ thôn thợ rèn chuyên môn vì hắn chế tạo riêng thần bí vũ khí. Thế mà còn có kỳ lạ như vậy thăng cấp hiệu quả. Thế nhưng là, hai lựa chọn nên như thế nào tuyển định? Cái thứ nhất là tăng lên phẩm chất lựa chọn. Ý là có thể đem thiên mệnh đoàn trưởng trước mắt phổ thông phẩm chất hướng lên tăng lên. Từ đó đem phổ thông gậy ngắn đề thăng làm thanh ngọc phẩm chất đạo cụ. Lựa chọn thứ hai thì là tăng lên gậy ngắn vũ khí đẳng cấp. Đẳng cấp sau khi tăng lên tương đương với cấp 10 vũ khí đề thăng làm cấp 20 vũ khí. Thuộc tính khẳng định sẽ tùy theo tăng lên, nhưng là trước mắt hắn cấp bậc thì không cách nào trang bị chuôi này gậy ngắn. Đương nhiên là lựa chọn trước thăng giai phẩm chất, không phải vậy liền vũ khí đều không cách nào dùng. Phẩm chất thăng giai, Lý Minh suy tư sau đó, lập tức làm ra lựa chọn, làm hắn ấn dưới đệ nhất cái phẩm chất thăng giai xác định mệnh lệnh về sau. Trong tay gậy ngắn đột nhiên lóng lánh lóa mắt bạch quang. Đem chọn cái gậy ngắn bao khỏa tại màu trắng huyễn quang bên trong. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài vũ khí thiên mệnh đang tiến hành phẩm chất tăng lên. Làm tin tức xuất hiện trong nháy mắt, Lý Minh chợt phát hiện, hắn toàn bộ thân hình đều đã không nghe sai khiến. Cánh tay không tự chủ được giơ gậy ngắn hướng lên bầu trời nâng lên. Lung lay chỉ hướng trên bầu trời đêm. Bạch, đột nhiên, đen nhánh trong bầu trời đêm một đoàn xanh biếc sao băng theo xa xôi chân trời nhanh chóng rơi xuống. Hướng về Lý Minh đứng mặt đất lập tức xông đến như bay. To lớn xanh biếc chùm sáng thoáng cái bay vào gậy ngắn bên trong. trước kia lập lòe màu trắng ánh sáng lập tức biến thành một mảnh thanh sắc lộng lẫy chùm sáng. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài vũ khí thiên mệnh phẩm chất tăng lên thành công. Lần này tiêu hao yêu hồn 100. Làm vũ khí phẩm chất thăng giai thành công, hệ thống tin tức nhảy ra về sau. Thiên mệnh đoàn trượng ánh sáng màu xanh biếc lập tức biến mất. Nhưng trong tay gậy ngắn cùng lúc trước so sánh, ngoại hình phía trên cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là lộng lẫy biến thành màu xanh nhạt mà thôi. Lý Minh không kịp chờ đợi tranh thủ thời gian xem xét vũ khí thuộc tính. Thuộc tính giao diện lập tức nhảy ra. Phía trên số liệu, nhất thời để hắn nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Thiên mệnh thanh đồng cấp 1, nghề nghiệp, tế tự, triệu hoán điều kiện, trí tuệ 2, đẳng cấp 10 thăng giai. Không thỏa mãn ma pháp công kích, 9 đến 13 công kích khoảng cách, 8 mét thanh đồng, trí tuệ 2 ma pháp thương tổn cộng 10 thực lực yêu hồn. 100% phẩm chất yêu hồn, 500/500, thăng giai sau thiên mệnh đoàn trưởng, phẩm chất tên quả nhiên biến thành thanh đồng cấp 1, cũng không tiếp tục là phổ thông cấp 1, trang bị điều kiện bên trong trí tuệ điểm số yêu cầu gia tăng 1 điểm. Cơ sở công kích thuộc tính gia tăng 3 điểm, bổ sung thuộc tính giá trị cũng thêm một cái ma pháp thương tổn tăng thêm. Bổ sung trí tuệ điểm số đồng dạng gia tăng 1 điểm. Cứ như vậy, Lý Minh ma pháp công kích lực nhất thời gia tăng không ít. Phẩm chất sau khi tăng lên thiên mệnh, y nguyên vẫn là so với nó thanh đồng gậy ngắn càng thêm ra sức. Thế nhưng là sau cùng yêu hồn nhu cầu con số, lại kỳ quái biến thành hai hàng. Thực lực yêu hồn cùng phẩm chất yêu hồn xuất hiện, để Lý Minh lập tức kịp phản ứng. Nếu như có thể tiếp tục gom góp yêu hồn, hắn còn có thể lần nữa là thiên mệnh thăng giai, lần tiếp theo vẫn là 100 yêu hồn, liền có thể đề thăng làm thanh đồng cấp 2. Cái kia thời điểm liền cần cấp 20 mới có thể vũ khí trang bị, mà phẩm chất yêu hồn cần thiết 500 số lượng chữ. Đây cũng là tăng lên thiên mệnh đoàn trượng phẩm chất đến lam tinh cấp 1 cần thiết cầu. Rốt cuộc minh bạch thanh này vũ khí cách lên cấp, Lý Minh trong lòng cũng cao hứng phi thường, tối thiểu về sau không còn vì tìm kiếm vũ khí mà quan tâm. Chỉ cần không ngừng thăng cấp thiên mệnh, liền có thể thỏa mãn vũ khí trang bị nhu cầu, mà lại thiên mệnh đặc thù thiết lập, vĩnh viễn so ngang cấp đồng phẩm chất gậy ngắn thuộc tính mạnh hơn một chút điểm. Bổ sung thuộc tính cũng nhiều ra một đầu. Đây chính là một cái to lớn ưu thế. Hưng phấn xem hết vũ khí thuộc tính, Lý Minh càng là tràn ngập cầy quái động lực. Đang lúc Lý Minh vừa mới xử lý một con quái vật, nhìn lấy chiến lợi phẩm bay vào bao khỏa, chuẩn bị lần nữa đi xuống dẫn quái lúc, đột nhiên, sau lưng sườn cát phía trên cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Tại đen nhánh trong bóng đêm phá lệ lộng lẫy. Có người đến, Lý Minh trong lòng siết chặt, quay đầu nhìn lấy cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống thời điểm. Dĩ nhiên minh bạch đây là có người chơi online mới có thể xuất hiện dạng này hiệu quả. Hắn tranh thủ thời gian phóng tới phụ cận liên nỗ, đưa chúng nó thu sạch hồi bao khỏa bên trong. Cũng đúng vào lúc này, cột sáng màu trắng lóe lên. Một cái uyển chuyển nữ tử bóng người lộ ra hiện tại hắn trước mắt. Tịch mịch như yên thế mà lúc này online. Minh Bạch đại ca, ngươi còn online đâu? Tịch mịch như yên mới từ huyễn quang bên trong mở ra đôi mắt đẹp. Liền kinh ngạc nhìn lấy đối diện cách đó không xa cái kia quen thuộc nam tử bóng người. Có vẻ như cái này gọi là Minh Minh Bạch Bạch gia hỏa. Thế mà còn tại cái này địa phương ở lại. Phó tử Yên hôm nay ăn hết bữa tối về sau, vốn là dự định tiếp tục đăng nhập trò chơi, nhưng là bạn thân lần nữa gọi điện thoại tới, nàng liền đi ra ngoài cùng Giản An Văn tại phụ cận quán cà phê gặp một lần. Lúc này mới vừa về nhà liền bắt đầu đăng nhập linh giới. Ai ngờ mới vừa lên tuyến, liền nhìn đến gia hỏa này, ta ta đang luyện cấp đây. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp, một mình ngươi ở chỗ này luyện cấp, đây cũng quá nguy hiểm a. Lại nói, ngươi thời gian online còn có bao nhiêu? Giao Tử Vi nghi hoặc hỏi, nàng thế nhưng là thẻ khách quý người sử dụng, mỗi ngày có thể có 10 giờ thời gian online. Không có nhiều, ta vừa mới chuẩn bị bắt đầu ngươi liền đến. Lý Minh vội vàng che lấp nói, hai người chúng ta ở chỗ này cũng luyện không? Muốn không trực tiếp đi làm nhiệm vụ chính tuyến a, cấp 15 liền có thể tiếp tục. Giao Tử Vi vừa cười vừa nói, vậy được rồi, chúng ta đi tìm cái kia NPC. Lý Minh biết, hiện tại đã không cách nào tiếp tục cày quái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.